Nghe lời thư giã, chương 57, phải ngoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc 9 giờ sáng, Trình Tuế Ninh vừa đến phòng thí nghiệm và đang xem tài liệu. Không biết vì sao mà dạo này nhóm nghiên cứu của họ làm thí nghiệm không suôn sẻ chút nào. Đã đo dữ liệu 3 lần mà vẫn không đúng. Hứa Tiêu ngáp dài và than phiền bên cạnh. Cảm giác như mỗi ngày chỉ làm thí nghiệm vì làm thí nghiệm thôi. Em cứ tưởng thi đỗ nghiên cứu sinh ở Đại học Kinh Đô là có tương lai sán lạn chứ. Giờ nhìn lại thì phải như Bách Thanh Nguyên, một chuyên gia trong lĩnh vực này mới có thể coi là có tiền đồ. Tôn Tư Duyệt lắc đầu, cũng không hẳn vậy đâu, ai cũng chỉ cố gắng tốt nghiệp thôi. Hứa Tiêu nghe vậy không hiểu lắm, không phải sao, tình hình nhóm nghiên cứu của họ hơi phức tạp, có người theo sếp lớn Bách Thanh Nguyên. Có người theo sếp nhỏ Vương Hạo Vũ, Bách Thanh Nguyên thường bận không có mặt ở đây. Phòng thí nghiệm thường do Vương Hạo Vũ quản lý, vì thế mọi chuyện trở nên có chút tế nhị. Hứa Tiêu vẫn thở dài, thôi thì cũng còn hơn. Được rồi, sếp lớn thật sự giỏi, nhưng chỉ tiêu của thầy rất ít. Có khi một năm chỉ nhận một người, có khi thậm chí không nhận ai. Năm nay không có chỉ tiêu nên em chỉ có thể đăng ký với thầy Vương Hạo Vũ. Nói đến đây, cô ấy bỗng tò mò nhìn về phía Tôn Tư Duyệt và Trình Tuế Ninh. Năm các chị không phải vậy sao? Ban đầu chỉ có một chỉ tiêu thôi. Ninh Ninh đến khi nhập học mới theo giáo sư Bách. Tôn Tư Duyệt nói xong, nghĩ đến điều gì đó liền cười, còn khẽ đẩy Trình Tuế Ninh. Lúc đó bọn chị còn đoán xem cậu ấy có background gì. Không thì làm sao khiến được Bách Thanh Nguyên phá lệ mở thêm một chỉ tiêu chứ. Trình Tuế Ninh rời mắt khỏi màn hình máy tính. Từ từ nói, năm đó mình vốn đã bảo lưu với giáo sư hướng dẫn thì thầy đột nhiên chuyển công tác. Lúc đó thầy chỉ nhận mỗi mình là sinh viên mới. Những người khác đều là chủ nhiệm đã theo thầy nhiều năm rồi. Thời điểm đó cũng rất khó xử, nên khi thầy đi không dẫn mình theo, các cậu cũng biết hướng nghiên cứu của chúng ta vốn ít giáo sư. Giáo sư Vương lúc đó cũng đủ người rồi nên bảo không có cách nào. May là sau đó giáo sư Bách nhận mình, không thì có khi mình thật sự phải thôi học rồi. Tôn Tư Duyệt mới lần đầu biết chuyện này, xui xẻo quá, Trình Tuế Ninh cười nhẹ, gật đầu. Cũng hơi xui, khi chuyện đó xảy ra đã gần đến kỳ nghỉ hè, những người xung quanh đều đã xác định được giáo sư hướng dẫn và bắt đầu liên lạc rồi. Cô lại đột nhiên nhận được tin này, lúc đó gia đình lại có chuyện, bà ngoại lại phải nhập viện, cả hai bên đều rất khó khăn, mãi đến tháng 8 vẫn chưa định được giáo sư, sau đó may mắn có được thông tin liên lạc của Bách Thanh Nguyên. Cô gửi cho thầy kinh nghiệm và bài luận trong giai đoạn đại học của mình. Còn nói rất nhiều quan điểm về chuyên ngành. Lại phỏng vấn với thầy một lần. Nói chuyện rất lâu thầy mới đồng ý. Trình Tuế Ninh không muốn nhớ lại chuyện của giai đoạn đó lắm. Cảm thấy mỗi bước đi đều thật khó khăn. Tôn Tư Duyệt thấy tâm trạng cô hơi buồn. Vội nói, bây giờ cũng tốt mà. Coi như họa mà được phúc. Cô còn chưa kịp nói gì, sếp nhỏ Vương Hạo Vũ đã vào. Người này thật ra cũng tầm tuổi với Bách Thanh Nguyên, nhưng trình độ học thuật của hai người khác biệt một trời một vực. Tính khí thầy nóng nảy, vừa vào đã quát, làm xong thí nghiệm chưa? Dữ liệu đúng chưa? Không gấp viết luận văn à? Không tốt nghiệp được cũng không thấy gấp hả? Hứa Tiêu, dữ liệu đã chỉnh xong chưa? Hứa Tiêu là nghiên cứu sinh của thầy nên bị mắng đầu tiên. Chỉ có thể lén lè lưỡi làm mặt quỷ sau lưng thầy. Tôn Tư Duyệt thở dài bất lực bắt đầu làm việc. Trình Tuế Ninh tiếp tục xem tài liệu. Cả buổi sáng hiệu suất công việc thấp. Những lời chỉ đạo của Vương Hạo Vũ có thể coi là giáo trình văn học vô nghĩa cao cấp. Đến trưa Trần Đình Việt lại đến rủ cô đi ăn. Mấy ngày nay anh ta đến khá siêng, hôm nay còn đi cùng cô đến căng tin trường. Công tử nhà giàu như anh ta tính cách khá kiêu kỳ. Bình thường hầu như không đến căng tin trường. Trình Tuế Ninh ngồi đối diện anh ta, ăn hai miếng mì rồi lại nhìn anh ta. Trần Đình Việt bị cô nhìn thấy thì thấy buồn cười. Sao thế, anh không phải thật sự đang dỗ em đấy chứ? Cô khẽ hỏi, quan hệ của họ cũng không cần phải đến mức này. Trần Đình Việt cười, nhìn Trình Tuế Ninh chăm chú một lúc. Thực ra anh ta không hiểu nhiều về Trình Tuế Ninh, nhưng cô thật sự rất xinh đẹp, lại ngoan ngoãn, ít nhất trong thời gian qua anh ta rất hài lòng. Ban đầu anh khá tự tin, nhưng hôm đó thấy bạn trai cũ của em là Chu Ôn Yến, đột nhiên cảm thấy bản thân không đủ tốt. Chúng ta còn phải ở bên nhau hơn một năm nữa. Nếu em thật sự không muốn nữa, anh biết tìm đâu ra một cô bạn gái tốt như em. Trình Tuế Ninh nắm đũa chặt rồi lại buông lỏng ra, nói sang chuyện không liên quan đến lời anh ta. Cảm ơn anh đã giới thiệu giáo sư Bách cho em. Trần Đình Việt sững người. Anh cũng không phải giúp không đâu. Hơn nữa Bách Thanh Nguyên là người như thế. Nếu em thật sự không lọt được vào mắt thầy ấy, dù anh là tổ tông của thầy thì thầy cũng không nhận em đâu. Trình Tuế Ninh ừ một tiếng. Trần Đình Việt ăn xong cơm với cô thì đi. Trình Tuế Ninh một mình quay về phòng thí nghiệm. Hứa Tiêu đi lấy bưu phẩm giúp Vương Hạo Vũ. Tôn Tư Duyệt đang dùng mẫu bảng mới để sắp xếp dữ liệu vừa gửi đến. Trình Tuế Ninh ngồi về chỗ, mở hộp thư bắt đầu xem và phê bình luận văn của các đàn em. Triệu Diệu đứng bên cạnh nhìn họ lắc đầu tặc lưỡi. Người làm khoa học thật không dễ dàng. Họ thường xuyên than thở. Vương Hạo Vũ trình độ không ra gì, nhưng tư thế của một giáo sư hướng dẫn thì rất lớn. Ngay cả gia sư cho con cái nhà mình cũng tùy ý bắt người từ nhóm nghiên cứu. Nhưng than thở thì than thở, chẳng ai dám nói ra ngoài thật, ai cũng muốn yên ổn tốt nghiệp. Đến 7 giờ tối, Tôn Tư Duyệt có việc nên về trước. Hứa Tiêu nhận một cuộc điện thoại, đột nhiên khóc lớn, tay Trình Tuế Ninh đang định tắt đèn lại dừng lại. Hứa Tiêu càng khóc càng dữ dội, nước mắt như không tốn tiền. Trình Tuế Ninh rút vài tờ giấy đưa cho cô ấy. Đợi cô ấy bình tĩnh lại, cô mới khẽ hỏi, có chuyện gì sao? Hứa Tiêu nhìn cô, mắt đẫm lệ, em thấy một cơ sở đang tuyển người trong nhóm làm thêm nên đi phỏng vấn. Họ đưa ra điều kiện rất tốt, em đã động lòng ký hợp đồng với họ. Đào tạo mấy ngày, hôm qua em đi dạy một tiết, cảm thấy không thích nên không muốn làm nữa. Đối phương nói trong hợp đồng có ghi, nếu em đơn phương vi phạm sẽ phải trả tiền vi phạm 2.000 tệ. Hứa Tiêu là người khá nhút nhát, không dám chủ động đối mặt, nên ngay cả việc nói không làm nữa cũng chỉ nói qua WeChat với giáo viên của cơ sở đó. Họ thấy vậy liền gọi điện đến, nói hơi gay gắt, cô ấy liền sợ đến khóc. Trình Tuế Ninh không hiểu nhiều về những chuyện này. Cô dựa vào một số kiến thức thông thường để hỏi, em có hợp đồng không? Chúng ta tìm người xem thử, xem có hiệu lực pháp lý không? Không có, tất cả đều ở chỗ họ. Chị Ninh Ninh ơi, phải làm sao bây giờ? Họ nói nếu em không bồi thường thì sẽ kiện em. Trình Tuế Ninh cũng không biết rõ lắm, lo lắng theo, hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Hứa Tiêu hơi do dự, nhưng nếu thật sự có hiệu lực pháp lý thì em có bị ghi lại điều gì không tốt không? Chắc là không đâu, có lẽ giọng cô quá không chắc chắn. Hứa Tiêu lại khóc lên. Trình Tuế Ninh an ủi cô ấy một hồi lâu nước mắt mới ngừng. Rời phòng thí nghiệm đi về ký túc xá. Trình Tuế Ninh khoác tay Hứa Tiêu, cẩn thận quan sát sắc mặt cô ấy. Bây giờ còn sớm, hay là chị đi cùng em đến cơ sở đó hỏi thử? Không được thì báo cảnh sát nhé. Mặt Hứa Tiêu tái nhợt, có lẽ đầu óc vẫn còn rối loạn, ngơ ngác nhìn Trình Tuế Ninh một lúc. Hay là ngày mai ban ngày chúng ta đi nhé, ban đêm em hơi sợ. Trình Tuế Ninh gật đầu, vỗ nhẹ, vậy ngày mai đi lúc nào thì em nói với chị. Hôm sau thời tiết rất xấu, nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, Trình Tuế Ninh vừa đến phòng thí nghiệm đã thấy quầng thâm dưới mắt Hứa Tiêu đen đáng sợ. Tinh thần cũng không tốt, chú ý luôn tập trung vào điện thoại. Cô định đến hỏi thăm nhưng lại bị giáo sư Vương gọi lại. Đợi làm xong việc trong tay, cô phát hiện tinh thần của Hứa Tiêu dường như đã khá hơn một chút. Nhận thấy ánh mắt của cô liền đi đến, một anh khóa trên giới thiệu cho em một luật sư, nói có thể giúp em xem qua hợp đồng này. Một lát chiều nay chúng ta đi trước, đến văn phòng tìm luật sư đó, sau đó nhờ anh ấy dẫn chúng ta đến cơ sở. Như vậy khi thế sẽ mạnh hơn một chút. Trình Tuế Ninh thấy khá có lý liền gật đầu. Khoảng 5 giờ chiều, bầu trời u ám cả ngày đột nhiên có một tia nắng chiều. Không khí ô nhiễm cũng bị ánh nắng xua tan. Trình Tuế Ninh ngồi tàu điện ngầm cùng Hứa Tiêu. Hai người nghiên cứu địa chỉ này, nhìn có vẻ lạ lẫm. Nhưng tra một chút mới biết chỉ cách Đại học Kinh Đô có 2 trạm tàu điện ngầm. Ra khỏi trạm, nhìn bản đồ dẫn đường trên điện thoại, quay vòng mấy lần ở ngã tư, Hứa Tiêu có khả năng định hướng tốt, kéo cô đi vào một con hẻm trông có vẻ hẻo lánh. Mặt trời chỉ keo kiệt ở lại một lúc rồi lại hoàn toàn biến mất. Trời một lúc đã tối sầm, bên cạnh con hẻm là công trường xây dựng, vừa lộn xộn vừa ồn ào, trong hẻm chỉ có vài cửa hàng lèo tèo đang mở. Biển hiệu đều siêu vẹo, trông rất tiêu điều. Hứa Tiêu nắm chặt tay Trình Tuế Ninh, lo lắng hỏi nhỏ, thật sự có người mở văn phòng luật ở đây sao? Thật sự có khách hàng sao? Trình Tuế Ninh không nói gì, ngẩng đầu cẩn thận nhìn số nhà, đẩy cửa đi vào, cửa rất nặng, cảm giác đầu tiên là rất tối, ánh sáng thậm chí còn không bằng ánh sáng ban ngày bên ngoài. Sau đó mới thấy không gian rất nhỏ, chỉ có thể miễn cưỡng đặt được 2-3 cái bàn và vài kệ sách. Các túi tài liệu và sách không được xếp quá ngăn nắp. Nhưng may là rất sạch sẽ, mùi lan tỏa trong không khí khiến Trình Tuế Ninh cảm thấy hơi quen thuộc. Hứa Tiêu nhìn thấy giấy phép kinh doanh treo trên tường, cuối cùng cũng yên tâm, anh khóa trên thật sự không lừa cô ấy. Đây đúng là văn phòng luật. Cô ấy nhìn quanh một lúc, không thấy ai bèn nói với Trình Tuế Ninh. Em nghe anh khóa trên nói, anh luật sư học khóa trên này trước đây cũng học Đại học Kinh Đô. Nghe giọng anh khóa trên, hình như anh ấy đặc biệt giỏi. Nhưng chị nói xem có phải là khoác lác không? Ở một nơi như thế này làm sao nhìn ra được là giỏi chứ? Trình Tuế Ninh chưa kịp nói gì. Tiếng kéo kẹt của gỗ cũ nặng nề vì năm tháng dài đột ngột vang lên trong không khí. Cô theo bản năng nhìn về phía cửa. Người đó khác với vẻ cao không với tới trong mưa tuyết ngày hôm đó. Cũng khác với vẻ kiêu ngạo tàn tạ ở căng tin trường. Anh mặc áo len đen mỏng và quần đen chất liệu mềm mại. Tóc hơi rối, miệng ngậm điếu thuốc, đuôi mắt vốn hơi sệ xuống. Trong giây phút ánh mắt chạm nhau, anh theo bản năng dập tắt thuốc, xoay người ném đầu thuốc vào thùng rác bên cạnh. Chu Ôn Yến, giọng Hứa Tiêu phá vỡ sự yên tĩnh kỳ lạ. Anh dừng lại một giây, với vẻ mặt tự nhiên đi vào, đến chỗ bàn trong cùng có nhiều đồ nhất rồi ngồi xuống. Sau đó dựa vào lưng ghế, nhướng đôi mắt nhìn Hứa Tiêu một cái. Em khóa dưới của Phí Lỗi. Mắt Hứa Tiêu dán chặt vào Chu Ôn Yến, đầu óc không làm chủ được, chỉ biết gật đầu và lặp lại, đúng đúng đúng, chính là em. Anh gật đầu một cái, ngồi đi. À, vâng vâng vâng. Hứa Tiêu kéo Trình Tuế Ninh cùng ngồi. Trước bàn anh chỉ có một cái ghế, Hứa Tiêu lại có chút khó xử. Trình Tuế Ninh lúc vào cửa đã thấy ghế khác ở đâu, đi qua kéo lại, là loại ghế gấp rẻ tiền nhất, rất nhẹ. Hứa Tiêu kể chuyện của mình cho Chu Ôn Yến nghe một lượt. Anh trông có vẻ thờ ơ, nhưng nghe rất nghiêm túc. Hứa Tiêu biết danh tiếng của anh, rất mong đợi nhìn anh. Câu đầu tiên của anh lại nói, bình thường anh không hút thuốc. Hứa Tiêu sững người, nghĩ đến cảnh vừa rồi, tưởng anh nghĩ họ chê. không sao, hút thuốc cũng không sao. Anh mím môi, lại nói, thật sự không hút. Hứa Tiêu kỳ lạ nhìn anh, cảm thấy anh hơi khó hiểu, nhưng vẫn gật đầu, không hút thì thôi, có gì mà phải nhấn mạnh hoài vậy. Trình Tuế Ninh suốt quá trình đều rất im lặng, cô chỉ thỉnh thoảng trấn an tâm trạng của Hứa Tiêu. Ánh mắt cô luôn cúi xuống, không quen với việc ở gần anh như vậy. Chị Ninh Ninh, Hứa Tiêu đột nhiên gọi cô. Trình Tuế Ninh theo bản năng ngẩng đầu, ánh mắt lại chạm vào anh, chậm rãi chớp mi rồi mới chuyển sang Hứa Tiêu. Đối diện với vẻ ngơ ngác trong mắt cô, Hứa Tiêu nói, chúng ta phải đi rồi. Trình Tuế Ninh sững người, đi đâu? Hứa Tiêu thấy Trình Tuế Ninh hình như hơi không tập trung, mở to mắt nhìn kỹ cô, cơ sở đó chứ đâu, đi lấy hợp đồng rồi anh Chu nói chuyện với họ. Trình Tuế Ninh gật đầu, hơi không tự nhiên, nhưng cô cố gắng không thể hiện ra. Ra khỏi cửa hàng, Hứa Tiêu lại không đi nữa. Đứng ở đó, Trình Tuế Ninh liếc nhìn bóng lưng Chu Ôn Yến rồi lại nhìn cô ấy. Chị Ninh Ninh, vừa rồi chị không nghe gì sao? Anh Chu nói lái xe đi, chúng ta đợi anh ấy ở đây. Trình Tuế Ninh chậm rãi ồ một tiếng, xe đậu không xa, chưa đợi bao lâu, đèn pha trắng đã chiếu tới. Xe của anh vẫn là chiếc cũ đó, giờ nhìn có vẻ đã được một thời gian. Mở cửa ghế sau, phát hiện một nửa ghế sau chất đầy hộp, trông giống như hành lý. Nửa còn lại trống, cũng vứt một cái áo phao đen anh mặc khi ra ngoài. Ngón tay Trình Tuế Ninh nắm chặt lại. Khi Hứa Tiêu còn đang do dự, cô đã lên ghế sau trước. Hứa Tiêu sững người, khóe miệng lại không kìm được cong lên, ngồi vào ghế phụ lái. Trong xe máy sưởi không đủ ấm, Trình Tuế Ninh vừa rồi để có chỗ ngồi đã cầm chiếc áo phao lên, giờ ôm lòng không biết để đâu. Hộp giấy có vẻ không được sạch sẽ lắm. Ghế phụ lái là Hứa Tiêu, vậy cô cứ ôm thế này sao? Trong xe rất yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng máy sưởi hoạt động. Hứa Tiêu nhát gan không dám chủ động bắt chuyện với anh. Anh ngồi không được ngay ngắn lắm, một tay tựa vào cửa sổ xe, một tay đặt trên vô lăng. Trình Tuế Ninh lén nhìn anh một cái, chỉ một cái rồi cưỡng ép thu hồi ánh mắt. Nhưng giây tiếp theo, tầm nhìn lại di chuyển về phía anh. Bên ngoài tối như vậy, trong xe tối như vậy, ai có thể phát hiện ra chút ánh mắt này của cô chứ? Tóc anh có vẻ dài hơn trước một chút, có vẻ gầy hơn một chút. Đột nhiên phía trước có một chiếc xe đạp điện chạy ngang qua. Xe phanh gấp một cái, Trình Tuế Ninh không phòng bị, cơ thể vì quán tính lao về phía trước. Ngay trong khoảnh khắc đó, anh quay đầu nhìn lại, ánh mắt không thể tránh né, cứ thế trực tiếp đối diện. Không biết là giây thứ mấy của thời gian đứng yên, anh mới vội vàng quay đi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại qua hai giây nữa mới cụp mắt cười nhạt, có cảm giác cô đơn lại lạnh lẽo. Hứa Tiêu không để ý, cô ấy nhìn một cửa hàng phía trước. Chính là chỗ đó, cái biển màu xanh ấy. Chu Ôn Yến bật đèn xi nhan, đậu xe ở lề đường. Anh xuống xe trước, áo khoác ở ghế sau. Anh nghĩ đến điều gì đó, bước chân dừng lại ngước mắt nhìn qua. Trình Tuế Ninh đưa áo phao đen cho anh. Cả hai đều không nói gì. Anh im lặng mặc áo phao vào. Cơ sở đào tạo này, không ngờ Hứa Tiêu thật sự tìm được một luật sư đến. Ban đầu họ ngồi ở đại sảnh, xung quanh toàn là phụ huynh, có lẽ là giám đốc, không được lịch sự với họ lắm. Chu Ôn Yến giọng khá nhạt, đưa hợp đồng ra trước, cả chứng nhận tư cách của các người cũng đưa ra luôn. Nhưng dù anh có tàn tạ thì trên người vẫn có một loại khí thế. Giám đốc bị anh nói đến sững người, ban đầu còn định mạnh mẽ, một cái lại thu liễm lại, sau đó đưa họ vào văn phòng. Trình Tuế Ninh là người đi cùng, cô luôn ngồi một bên. Văn phòng có những sinh viên đại học kinh đô khác đang làm thêm. Họ nhận ra cô, còn rót cho cô một cốc nước ấm. Cô ôm cốc giấy, bất an uống từng ngụm nhỏ. Không biết từ lúc nào cô đã uống hết cả cốc. Cô nhìn đáy cốc trống rỗng lại thầm thở dài. Ngước mắt lên lại không thể tránh khỏi nhìn thấy Chu Ôn Yến đang nói chuyện với người phụ trách của cơ sở. Anh làm mọi thứ đều rất từ tốn. Tốc độ nói và cử động, thần thái càng vậy, nhưng bầu không khí bên đó không tốt lắm. Vẻ mặt giám đốc càng lúc càng tệ. Cô không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng từ biểu cảm của Hứa Tiêu, có lẽ anh đã thắng hoàn toàn. Trình Tuế Ninh hơi cúi đầu, cảm giác trong lòng đặc biệt phức tạp. Cô tưởng anh sẽ mặc quần áo sang trọng ở tòa nhà cao tầng trung tâm thành phố, xử lý những vụ án khó khăn to lớn. Không ngờ lúc này, anh luộm thuộm mặc chiếc áo phao cũ, ở nơi lộn xộn ồn ào thương lượng về vụ nữ sinh viên đi làm thêm bị lừa. Cô vô thức cười một cái, cười xong mới phát hiện mình vừa cười. Sống mũi không hiểu sao lại bắt đầu cay cay. Cô đang nghĩ có phải quỹ đạo cuộc đời của họ ngoài 2 năm ngắn ngủi đó, về sau sẽ không bao giờ có thể chồng lên nhau nữa. Không cần nộp tiền vi phạm nữa phải không? Trình Tuế Ninh hỏi. Hứa Tiêu gật đầu. Chắc là không cần. Giám đốc nói chuyện này phải đợi người phụ trách đến mới nói được. Bây giờ người phụ trách không có mặt, nhưng vừa rồi anh Chu nói khá nhiều, em không nghe hiểu lắm. Dù sao nói có thể xác nhận hợp đồng vô hiệu nên có thể chấm dứt quan hệ lao động. Không cần đền 2.000 tệ. Trình Tuế Ninh mím môi, nhẹ giọng nói, vậy là tốt rồi. Mắt Hứa Tiêu vẫn dán trên người Chu Ôn Yến. Giám đốc cơ sở vẫn đang nói gì đó với anh. Anh nghiêng đầu nghe, mặt Hứa Tiêu đỏ lên, giọng điệu trở nên rất ngọt ngào. Anh ấy giỏi quá, cũng đẹp trai nữa. Trình Tuế Ninh một lát sau mới ừ một tiếng. Bên đó nói chuyện xong, Chu Ôn Yến đi qua, nhạt nhẽo nói, không có gì nữa, sau này tôi sẽ nói chuyện với người phụ trách của họ. Cho dù đi đến bước kiện tụng, cô cũng chắc chắn thắng. Hứa Tiêu gật đầu, cô ấy nghĩ đến điều gì đó, lại ngẩng đầu hỏi, dạ, phí luật sư của anh có đắt không? Không đắt, anh nói. Hứa Tiêu ồ một tiếng, lại hỏi, vậy không đắt là bao nhiêu? Nếu tối nay mời anh ăn cơm thì có đủ không? Chu Ôn Yến không lên tiếng, chỉ ngước mắt nhìn người đứng sau cô ấy. Hứa Tiêu sợ anh từ chối, muốn kéo Trình Tuế Ninh cùng đi. Chị Ninh Ninh, chị cũng đi cùng đi. May mà hôm nay có chị luôn đi cùng em. Trình Tuế Ninh lắc đầu. Chị có việc? Việc gì? Hứa Tiêu tiện miệng hỏi. Trình Tuế Ninh mím môi. Việc riêng. Ồ, vậy là hẹn hò với Trần Đình Việt rồi. Trình Tuế Ninh không phủ nhận. Hứa Tiêu chớp mắt, nhìn về phía Chu Ôn Yến. Vậy chỉ có 2 người em và anh thôi. Tối nay anh có rảnh không? Trong lúc chờ đợi anh trả lời, anh đột nhiên cười một cái. Không khí và cảm xúc quanh người bị sự chuyển đổi này khiến hơi lạnh. Không rảnh, rồi anh đột nhiên lại nói. Quen với một thằng đều là đủ rồi. Mi mắt Trình Tuế Ninh run lên dữ dội. Đợi khi ngẩng mắt lên nhìn anh đã đi ra khỏi cửa lớn của cơ sở. Bên ngoài gió lớn, thổi quần áo của anh phồng lên. Cảm xúc của anh dù cách xa như vậy vẫn có thể cảm nhận được sự tệ hại. Bực bội vò đầu, anh mở cửa xe rồi đóng mạnh lại. Sau đó lái đi, Hứa Tiêu ngẩn người hồi lâu. Hỏi Trình Tuế Ninh, câu cuối cùng của anh ấy nghĩa là gì vậy? Đầu ngón tay Trình Tuế Ninh lún vào da lòng bàn tay. Đau cũng không buông ra. Không biết, cứ cảm thấy anh ấy hơi kỳ lạ. Hứa Tiêu nói xong tự tìm lý do cho Chu Ôn Yến. Có lẽ người như anh ấy đều vậy nhỉ, nhưng không ngờ anh ấy thật sự giúp đỡ. Tuy anh ấy từ chối lời mời ăn tối của em, nhưng được tiếp xúc như vậy, em đã rất thỏa mãn rồi. Trình Tuế Ninh luôn yên lặng lắng nghe. Dọc đường Hứa Tiêu cứ líu lo không ngừng. Khi sắp đến tòa nhà phòng thí nghiệm, Hứa Tiêu đột nhiên dừng bước. Chết rồi, chết cái gì? Hứa Tiêu mặt khổ sở. quên xin WeChat của anh ấy rồi. Qua 2 giây, cô ấy lại thở dài. Thôi bỏ đi, có đòi cũng đâu được cho. Thực ra tối nay Trình Tuế Ninh không có việc gì. Sau khi về ký túc xá, cô tự tìm cho mình một đống việc để làm. Cô gửi lại tất cả các bài luận văn của các em khóa dưới trong hộp thư với đầy đủ nhận xét. Trong số đó có vài người chưa ngủ, nhận được email giật mình hoảng hốt, lập tức hồi âm đã nhận được và hứa sẽ sửa càng sớm càng tốt. Trình Tuế Ninh làm xong tất cả những việc này vào lúc 2 giờ sáng. Cô vẫn chưa buồn ngủ, lại tiếp tục viết nốt báo cáo thí nghiệm còn dang dở. Tôn Tư Duyệt thức giấc giữa đêm một lần, thấy Trình Tuế Ninh vẫn chưa ngủ. Cô ta đi qua nhìn một cái, cơn buồn ngủ bị dọa bay mất. Sao đột nhiên cậu chăm chỉ thế? Mình cứ tưởng ngày mai cậu phải bảo vệ đề cương chứ. Trình Tuế Ninh giật mình, cầm điện thoại lên xem ngày tháng. Đúng là sắp rồi, 4 chữ này của cô khiến cô ta hoàn toàn tỉnh ngủ. Vừa chửi bới vừa mở máy tính. Mình sắp bị cậu làm sợ chết rồi. Mình chỉ là không ngủ được nên muốn tìm việc gì đó làm thôi. Trình Tuế Ninh xoa xoa cổ đang đau mỏi. Cô biết tại sao trong lòng mình đang rối loạn. Nhưng dù có rối đến mấy cũng chỉ càng thêm phiền não. Đột nhiên màn hình máy tính lóe lên thông báo email mới. Trình Tuế Ninh tưởng là phản hồi của sinh viên kia. Cô mở hộp thư đến. Tiêu đề là... hãy xem những điều mới trên Instagram. Người gửi Instagram nội dung là Fit, y đã chia sẻ một bức ảnh. Tay Trình Tuế Ninh run lên. Chưa kịp tắt đi thì ánh mắt của Tôn Tư Duyệt đã nhìn sang. Cô ta hỏi, Ninh, cậu vẫn dùng in à? Trình Tuế Ninh vội vàng đóng email lại. Miễn cưỡng gật đầu. Thỉnh thoảng theo dõi một số tạp chí nước ngoài và một số người giỏi. Tôn Tư Duyệt chớp chớp mắt, nhưng ảnh đại diện người dùng bên dưới nội dung email vừa rồi trông không giống loại học thuật nghiên cứu. Hơn nữa bức ảnh đó, hình như có chút quen mắt. Tôn Tư Duyệt nghĩ không ra nên thôi không nghĩ nữa. Cô ta xem một lúc thấy thật sự không viết nổi chữ nào. Bèn cầm điện thoại nằm lướt bên cạnh Trình Tuế Ninh. Cô ta bỗng thấy điều gì đó. Ồ, hóa ra chia sẻ linh nhạc trong Moment có thể tìm được ID tài khoản của đối phương. Trình Tuế Ninh tâm trí vẫn còn đang nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi. Nhất thời không hiểu ý của cô ta. Tôn Tư Duyệt hứng thú hẳn lên. Cậu nói xem có phải nhiều người sẽ lén lút theo dõi người mình thích không? Ví dụ như thầm thương trộm nhớ, hoặc thích mà không thể ở bên nhau. Chỉ có thể dùng cách này để quan tâm người ta. Từ những bài hát gần đây người ta nghe. Để tưởng tượng tâm trạng của họ. Nói chung không phải đều thế sao. Nhưng có một điểm bất lợi. Đó là khi tổng kết cuối năm sẽ có lịch sử truy cập. Người cứ lén lút đi xem kia. Có khi nào xuất hiện trong danh sách những người quan tâm nhất đến đối phương không? Vừa dứt lời. Cốc nước trong tay Trình Tuế Ninh vô ý đổ nghiêng. Tôn Tư Duyệt vội đưa khăn giấy cho cô. Trình Tuế Ninh đầu óc ù ù, máy móc rút giấy ra. Máy móc lau nước trên bàn và trên quần áo. Tôn Tư Duyệt lẩm bẩm bên cạnh. May là không đổ vào bàn phím. Không thì không chỉ báo cáo thí nghiệm cậu viết cả đêm công cốc. Có khi laptop cũng phải đem đi sửa. Trình Tuế Ninh không nghe thấy gì. Cô đứng dậy cầm điện thoại và quần áo đi vào nhà vệ sinh thay. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Cô thở dốc, nắm chặt điện thoại, bỗng nhiên không dám mở phần mềm nghe nhạc. Lại qua một lúc lâu, Trình Tuế Ninh mở báo cáo tổng kết năm ngoái. Trong danh sách những người quan tâm nhất xuất hiện một cái tên Fit. Y Trình Tuế Ninh vừa thấy liền tắt ngay màn hình, nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra ngoài. Tôn Tư Duyệt đã leo lên giường nằm. Trình Tuế Ninh tắt máy tính. Cũng lên giường. Nửa tiếng sau, cô đột nhiên khẽ hỏi. Tư Duyệt, cậu ngủ chưa? Tôn Tư Duyệt đáp. Chưa, hơi buồn ngủ rồi. Sao thế? Trình Tuế Ninh nhìn trần nhà trong bóng tối. tiếng tim đập mỗi lúc một to hơn. Cô không biết Tôn Tư Duyệt có nghe thấy không. Trong lòng cô vừa mâu thuẫn vừa mong đợi, lại biết rằng dù tất cả có là thật đi nữa thì cũng vô ích. Tôn Tư Duyệt đợi một lúc, thấy cô không lên tiếng nữa. Ninh Ninh, Trình Tuế Ninh chớp mắt, báo cáo tổng kết cuối năm thường ra vào ngày nào vậy? Trước ngày 30 tháng 12 ấy, mình đoán là khoảng 28, 29 gì đó. Cô ta đoán ra điều gì đó, cậu là bị người ta lén xem, hay là đi lén xem người ta vậy? Có lẽ là cả hai. Cách chương.